Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, hai cái bàn cổ. Sáng Thế Thần, hình thiên trên người là bàn cổ huyết mạch, khi hắn tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. So với tổ vu huyết mạch đều càng thuần túy, nhìn qua bàn cổ ác niệm nếu không có hậu thổ nhắc nhở, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống lại. Bàn cổ thấy hậu thổ về sau, trầm ngâm nói, nghĩ không ra tại ta hậu bối bên trong, lại còn có loại người như ngươi. Cho dù là tam thanh bên trong lão tử, cũng không thể cùng ngươi so sánh đi. Những năm gần đây hậu thổ tấn thăng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, tăng thêm huyền hoàng bất diệt thể. Luận đến chiến đấu lực xác thực so lão tử còn mạnh hơn. Hừ, hậu thổ nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy lại nói, ca ca tỷ tỷ, trước mắt bàn cổ chỉ là phụ thần ác niệm hóa thành. Hắn không là đúng nghĩa phụ thần. Nói, nàng dừng một chút lại nói, chúng ta ngàn vạn không có thể tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ. So, 4, 7, 3, lên còn lại vu tộc đám người. Hậu thổ không có huyết mạch bên trên mang tới ảnh hưởng. Tăng thêm có được nguyên thần, càng thêm thanh tịnh. Biết được trước mắt bàn cổ đến cùng là ai diễn biến mà thành. Ha ha, bàn cổ gặp sau mỉm cười, trầm giọng nói, không tệ, bản tọa mặc dù chỉ là bàn cổ một bộ phận, nhưng hấp thu hết tam thanh nguyên thần về sau, ta chính là hàng thật giá thật bàn cổ. Nói, hắn dừng một chút lại cao giọng nói, vu tộc các huynh đệ, ta biết nói ngươi chờ sinh hoạt không dễ. Thoái ẩn tại Bắc Đều Lô Châu bên trong. Nhưng các ngươi thật cam tâm cả một đời ngay ở chỗ này sao? Hôm nay ta trở về vu tộc, chính là vì lần nữa mang dẫn các ngươi tranh bá hồng hoang. Vừa dứt lời, vu tộc người trong khoảnh khắc mà bị chấn động. Hai người nói tới đại đạo lý, phổ thông vu tộc căn bản là không biết. Cho nên nhao nhao hô to, phụ thần, phụ thần. Hậu thổ gặp sau ám đạo âm thanh không tốt. Vu tộc người trong, đối với bàn cổ tín ngưỡng, phảng phất là chân thành nhất tín đồ dạng, chỉ sợ đối phương để những này nhân mã bên trên liền chết. Đều sẽ có không ít người tự cam diệt vong đi. Hậu thổ trầm ngâm một chút nói. Ca ca tỷ tỷ, trước mắt người này chỉ là phụ thần ác niệm, các ngươi thật muốn nghe từ lời hắn sao? Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, những năm gần đây vu tộc người trong, trên cơ bản là tại cộng công cùng huyền minh dẫn đầu dưới, mà xem như vu tộc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hậu thổ chỉ có thể chỉ huy địa phủ bên trên vu tộc. Trước mắt những này vu tộc bên trong, đa số vẫn là phục tùng hai vị tổ vu lời nói. Hiện tại chỉ có dựa vào bọn hắn mới có thể để cho bầy vu hồi tâm chuyển ý. Cộng công cùng huyền minh nhìn nhau, làm hậu thổ hảo tỉ muội. Huyền Minh cuối cùng vẫn dẫn theo bộ phận vu tộc theo nàng đi. Mà cộng công lại là kiên trì cùng bàn cổ đứng chung một chỗ. Cao giọng nói, muội muội, những năm gần đây vu tộc sống được thực sự uất ức. Không phải ta mong muốn. Hôm nay ta cộng công bộ lạc người, toàn bộ nghe theo phụ thần an bài, tranh bá hồng hoang. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, dù là trước mắt cái này bàn cổ, chỉ là hắn ác niệm hóa thân, nhưng cộng công còn thì nguyện ý đi theo hắn. Chỉ cần bàn cổ có thể dẫn đầu vu tộc, nhanh chóng phát dương quang đại, cái này như vậy đủ rồi, ha ha. Bàn cổ thấy 2/3 vu tộc triệt để còn sót lại, hắn vừa lòng thỏa ý quát, các ngươi những này phản đồ đã dám phản bội bản tọa, như vậy thì không cần sống. Vừa dứt lời, hắn đại thủ vung ra, tựa như là trích tinh ôm tháng dạng, đem bọn này phổ thông vu tộc bắt lấy. Trong đó cường đại nhất chỉ là đại vu, nhưng ở thiên đạo cảnh giới bàn cổ trước mặt, căn bản cũng không có mảy may năng lực chống cự. A cứu mạng a, theo trận tiếng khóc truyền đến, hậu thổ cùng hình thiên căn bản không kịp xuất thủ, những này vu tộc liền biến thành huyết vụ. Chỉ gặp bọn họ tinh huyết toàn bộ bay về phía bàn cổ. Trong khoảnh khắc, bàn cổ trên dưới quanh người liền bị máu tươi cho bọc lại, hình thành một cái cự đại kén máu. Một lúc sau, bàn cổ ngụm lớn khẽ hấp những máu tươi này, toàn bộ dung nhập hắn trong thân thể. Cười to nói, hắc hắc, Ta để ngươi chờ quay về tại ta ôm ấp. Còn lại một số Vu tộc, thấy ngày xưa các huynh đệ tỉ muội chết thảm, sắc mặt toát ra thần sắc không đành lòng. Mà lúc này đây Hình Thiên đã sớm xem thấu trước mắt bàn cổ chân chính diện mạo. Hắn chính là cái hất lên bàn cổ bề ngoài ác ma. Quát ác tặc, nhận lấy cái chết. Thoại âm rơi xuống, hắn tế ra 12 cán ma thần cờ đến. Những này cờ thể phía trên khắc lấy 12 tổ Vu bộ dáng. Cái kia ma thần cờ phía trên màu đen sát khí vờn quanh, nhìn một cái liền có loại tim đập nhanh cảm giác. Không, Đô Thiên Thần Sát đại trận lên cho ta. Bàn cổ chân thân ngưng, thoại âm rơi xuống, nhưng thấy giữa thiên địa vô cùng vô tận sát khí từ từ hội tụ tại Hình Thiên quanh thân, mà hắn cùng sát khí hòa thành một thể. Đợi đến sát khí tràn vào, cuối cùng hình thành cái đỉnh thiên lập địa đại hán, cao tới ức trượng. Đại hán này cơ bắp vững chắc, màu đồng cổ làn da, phảng phất là thời kỳ viễn cổ vô thượng cự nhân dạng. Hắn còn không có mở mắt ra, nhưng uy thế lại chấn nhiếp hồng hoang. Ầm ầm, bàn cổ đại thân, hồng hoang thế giới các sinh linh, thấy bàn cổ chân thân hiện ra về sau, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Búa tới, đại hán quát to một tiếng, vô tận sát khí ngưng tập hợp một chỗ, có đem giống như thật giống như hư màu đen búa lớn trên không trung thành hình. Lưỡi búa phía trên mang theo vô tận sát khí, còn có bàn cổ khai thiên phá diệt một trong. Bàn cổ thấy Hình Thiên ma thần cờ về sau, lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc, trầm giọng nói, ta mới thật sự là bàn cổ, chỉ bằng vào bản tọa lưu lại trận pháp, liền muốn cùng ta chống lại sao? Thoại âm rơi xuống, hắn trên dưới quanh người sát khí vờn quanh, ngay sau đó không ngừng bành trướng biến lớn, trong khoảnh khắc, hồng hoang thế giới ra cái cự hình đại hán, ước chừng ức vạn trượng Hình Thiên ngưng tụ bàn cổ chân thân. Tại bàn cổ chân chính pháp tướng trước mặt, phảng phất như là đại nhân cùng tiểu hài 28 tử dạng. Bàn cổ ác niệm quát, tam giới sát khí cho ta ngưng. Thoại âm rơi xuống, tam giới bên trong phiêu đãng sát khí, toàn bộ hướng hắn bên người ngưng đi qua. Bàn cổ là hồng hoang thế giới người khai sáng, ở chỗ này phảng phất là sáng thế thần dạng. Cho dù là hồng quân đến đây, đều khó mà thương hắn mảy may. Đây cũng là trong hồng hoang có thiên đạo cảnh cường giả xuất thủ, hắn đều chưa từng có đến ngăn cản nguyên nhân. Trong ngày thường có thể xuất hiện cái bàn cổ, liền đã dẫn tới đám người kinh ngạc. Lúc này vậy mà xuất hiện hai tôn bàn cổ chân thân, càng là vượt qua đám người dự kiến. Cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhóm, nhìn lấy hết thảy trước mắt đều có chút trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới, bàn cổ chân thân còn có thể có hai cái. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.